Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, tiểu tháp chấn động, đạo lăng tinh thần hoảng hốt, hắn cảm giác chạm được một tầng thần diệu không gian, chưa kịp hắn thể ngộ một cái, hắn cảm giác người tựa hồ vượt qua vô tận tinh không. Điều này làm cho hắn kinh dị không gì sánh được, hắn dư vị thời điểm. Bên tai liền truyền ra rất hỗn độn âm thanh. Hắn lấy làm kinh hãi, con mắt vội vã mở, vẻ mặt ngốc tiết xuống. Lúc này một mảnh phi thường mặt đất bao la, tinh khí đất trời dồi dào, một chút vô biên. Bốn phía người đến người đi tu sĩ nhiều vô số. Đạo lăng ngốc tiết, lúc này xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Đây là địa phương nào? Vừa nãy không là ở trong mật thất sao? Không chỉ là hắn, Hỏa Linh Châu ba người bọn hắn cũng sững sờ. Đại trưởng lão cũng là ngẩn người. Hắn tuy rằng đã tới mấy lần, thế nhưng đối với thần giới huyền ảo, cũng là xuất phát từ nội tâm than thở. Đại trưởng lão, này, đan nguyên võ bàn tay đều đang phát run. Chỉ vào bốn phía, không thể tưởng tượng nổi. Đan Mặc cười lớn một tiếng. Các ngươi không nên kinh hoàng. Nơi này là thần giới. Người xung quanh cũng là thánh vực tu sĩ. Bọn họ thông qua tinh thần đi tới thần giới. Hỏa Linh Châu con mắt trợn to. Thông qua tinh thần đi tới thần giới. Mà thân thể còn ở trong mật thất. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Đạo lăng sờ sờ thân thể của chính mình, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát hiện mình trên người hư không túi cũng ở trên người. Thần giới đến cùng là cái gì? Nếu không là mới vừa rồi còn ở trong mật thất, hắn cũng hoài nghi đây là thân thể của chính mình tiến vào nơi này. Này thần giới lai lịch cụ thể e sợ không ai nói rõ. Này liên lụy đến không gian ảo diệu, phi thường kỳ lạ, ta biết cũng không nhiều. Đại trưởng lão một trận chật lưỡi, mấy trong lòng người khiếp sợ. Này lật đổ bọn họ tư duy, cảm giác nơi này cũng quá thần kỳ. Đây chính là vô thượng đại năng thủ đoạn à. Đại trưởng lão, nơi nào còn có người đang bế quan? Lẽ nào ở đây tu hành cũng có thể tăng cường thực lực? Đan nguyên võ chỉ vào xa xa, thấy có người ở thổ nạp tinh khí đất trời. Đương nhiên có thể, này kỳ thực là không gian ảo diệu, không phải chúng ta có thể hiểu được. Vậy thì giống chúng ta vị trí thánh vực, cũng là do không gian xây dựng mà thành. Đại trưởng lão gật gật đầu. Đạo lăng há miệng, hắn cảm giác trong này quá kỳ lạ. Là hạng người gì mới có thể xây dựng ra như thế đáng sợ thế giới? Các ngươi đi theo ta, mang bọn ngươi đi đan đạo tháp nhìn. Đại trưởng lão ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền trực tiếp đi về phía trước. Đạo lăng nhìn chung quanh, đối với nơi này tất cả tràn ngập mới mẻ. Hắn cảm giác mình bây giờ cùng thánh vực bên trong không khác nhau gì cả. Không có cảm giác đến mảy may không khỏe. Dọc theo đường đi đại trưởng lão cũng đang giảng giải. Khi hắn nói tới người nếu là ở đây tổn lạc, mà không là thật tử vong. Điều này làm cho hắn cực kỳ chấn động. Còn có chuyện tốt như thế. Đạo lăng á khẩu không trả lời được. Nếu như ở thần giới đem địch thủ giết đi, đối phương dĩ nhiên có thể bất tử. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng một khi tổn lạc, tinh khí thần sẽ bị thương nặng, kỳ thực vẫn có tử vong tỷ lệ, liền là bất tử phòng trừng nguyên thần trọng thương, cũng cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Đại trưởng lão cười cợt, đan nguyên võ một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy rằng chỉ là nguyên thần trọng thương. Thế nhưng kiếm trở về một cái mạng nhưng là đáng giá. Vù, chấn động thanh, để đạo lăng thân thể cứng ngắc xuống. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ở hắn bụng dưới bên trong, hai vị thắp trong giây lát rung động. Làm sao có khả năng? Cổ họng của hắn ở cổn động, hai con mắt mở to. Này hai tòa tháp hắn phân biệt ở thông linh tháp, cùng hỏa thần sơn được. Nhưng là bây giờ lại đang chấn động. Này cùng hắn ở hỏa thần sơn bên trong được tòa thứ hai tháp cảnh tượng giống như đúc. Lẽ nào thánh vực thần giới cũng ẩn giấu tòa thứ ba? Không nghi ngờ chút nào. Tòa tháp này lai lịch không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng chỉ là được hai tầng mà thôi. Nơi này sẽ có hay không có tầng thứ ba? Đạo lăng tâm tình có chút kích động. Con mắt ở bốn phía nhìn quét vài vòng, liền phát hiện đại trưởng lão dẫn bọn họ đi phương hướng. Chính là tiểu tháp chấn động phương hướng. Lẽ nào là đan đạo tháp? Tâm thần của hắn rung mạnh. Hắn trước đây suy đoán quá. Cái thứ nhất tiểu tháp rất khả năng làm ra thông linh tháp. Lẽ nào tòa thứ hai tiểu tháp làm ra đan đạo tháp? Đây chỉ là đạo lăng suy đoán. Hắn cũng không biết có phải như vậy hay không. Liền im lặng không lên tiếng đi theo. Rất nhanh hắn nhìn thấy một tòa chọc vào vòm trời tháp. Tòa tháp này quá khủng bố. Tràn ngập cổ xưa mà lại uy nghiêm gợn sóng. Tháp thần óng ánh hiện ra thần hà. Nó cao cao không thể với tới. Chọc vào vòm trời. To lớn hơi dọa người. Liền đứng vững ở đây. Phun ra đan đạo khí tức. Thật là khủng khiếp đan đạo tháp. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác loại này đan đạo khí tức quá nồng nặc. Liền là không đi vào. Ngồi xếp bằng ở bốn phía thôi diễn đan đạo. Cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Này bốn phía vây xem rất nhiều người. Phần lớn người đều ngồi xếp bằng ở đan đạo tháp bốn phía. Yên lặng tìm hiểu đan đạo tháp tỏa ra đan đạo khí tức. Cũng có người hướng về trong tháp đi đến. Người đến người đi nhiều vô cùng. Nơi này cũng cực kỳ yên tĩnh. Rất ít người ở ngôn ngữ. Lẽ nào trong này thật sự có một cái tiểu tháp? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Cảm giác này tháp lai lịch quá thần bí. Để hắn một trận hoảng sợ. Đại trưởng lão chỉ vào tòa tháp này cười nói. Đây chính là đan đạo tháp. Chính là thần giới chí bảo. Đào tạo đan đạo kỳ tài cái nôi nơi. Liền là một ít đan đạo giới. Đại nhân vật đều ở bên trong bế quan. Rất đáng sợ. Ta cảm giác được dày đặc đan đạo khí tức. Nếu có thể ở trong này luyện đan. Chỉ sợ ta đan đạo sẽ tăng nhanh như gió. Đan nguyên võ phi thường kích động. Không trách thánh vực luyện đan kỳ tài nhiều như vậy. Nguyên lai có thứ chí bảo này. Hỏa Linh Châu một trận lấy làm kỳ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chờ các ngươi tiến vào liền biết tòa tháp này đáng sợ. Đại trưởng lão cười cợt. Có người ánh mắt rơi vào đám người kia trên người. Đối với người bên cạnh cười lạnh nói, các ngươi mau nhìn, mấy cái này chính là huyền vực người, chạy đến chúng ta thánh vực tới tham gia đan hội, thú vị. Huyền vực dĩ nhiên cũng dám tới tham gia chúng ta đan hội. Bọn họ huyền vực đệ nhất nhân không phải là bị chúng ta thánh vực cường giả chém giết à. Ha ha. Cũng chính là mấy cái tiểu thổ dân tới nơi này va chạm xã hội. Này đan đạo tháp phỏng chừng bọn họ đều chưa từng thấy. Người xung quanh một trận cười nhạt. Một vài đại nhân vật đều mở mắt ra. Một trận lắc đầu. Bọn họ trên căn bản đều là đan đạo giới người. Có mấy người rõ ràng 2000 năm trước huyền vực nhưng là bị loại bỏ đan hội tư cách. Hừ. Thực sự là buồn cười. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết đạo lăng. Đại trưởng lão sắc mặt không có thay đổi gì. Ở trong lòng cười lạnh nói. Nếu là bảy thế lực lớn biết đạo lăng còn sống sót. Không biết các ngươi nên là cỡ nào biểu tình. Hỏa Linh Châu sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ phát hiện thánh vực vẫn ở nằm hơn nửa năm trước đạo sự. Cùng 2000 năm trước sự tình chế nhạo bọn họ. Nàng cùng Đan Nguyên Võ liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều hạ quyết tâm thật lớn. Nhất định ở thánh vực đan hội đoạt được một cái danh từ. Phải cho huyền vực cọ rửa những này khuất nhục. Quản bọn họ làm gì. Bọn họ có thể thông qua đấu loại liền đi đại vận. Đi chúng ta đi đan đạo tháp bên trong nhìn. Ta cảm giác ở tìm hiểu một quãng thời gian là có thể có đi về tầng thứ hai tư cách. Một người thanh niên cười lạnh nói. Ha ha, Tinh Châu sư huynh không thiệt thòi là chúng ta huyền đan tông kỳ tài. Không nghĩ tới đều có đi về tầng thứ hai tư cách. Bên cạnh hắn mấy cái thanh niên phi thường phấn chấn. Này đan đạo tháp tuy rằng chỉ có 4 tầng. Thế nhưng một tầng so với một tầng đáng sợ. Lúc này đạo lăng bọn họ cũng đi vào. Tầng thứ nhất phi thường to lớn. Chứa đựng không biết bao nhiêu người. Mà những người này đều quay chung quanh tháp bích. Ở chừng hai mắt quan sát. Các ngươi đi 4 phía xem một chút đi. Trong này huyền ảo vừa nhìn liền hiểu, đại trưởng lão đã không thể chờ đợi được nữa đi vào bên. Trong đi, Hỏa Linh Châu cùng Đan Nguyên Võ cũng biến mất ở nơi này. Đoan Mộc Trường Thanh trực tiếp đi tới tầng thứ hai. Đạo Lăng con mắt ở 4 phía nhìn quét. Hắn vẫn đang chăm chú tiểu tháp. Rất nhanh hắn phát hiện tiểu tháp chấn động phương hướng. Ở phía trên. Hắn căn bản không do dự, trực tiếp hướng về tầng thứ hai đi đến. Lúc này một cái thạch thê đi về tầng thứ hai, lối vào. Đạo Lăng bước chân mới vừa di động đi tới, liền phát hiện một tầng lực cản. Ồ, làm sao không lên nổi? Đạo Lăng cau mày, ha ha, các ngươi cái này huyền vực tiểu tử, cái gì cũng không hiểu. Con muốn trên tầng thứ hai. Hừ, hắn nếu có thể trên tầng thứ hai. Mộ tổ đều bốc lên khói xanh. Yến Tinh Châu con mắt nhìn Đạo Lăng một chút. Cười lạnh nói. Rất nhiều ông lão cũng thấy cảnh này. Bọn họ đều là lắc lắc đầu. Tầng thứ hai này không phải là ai cũng có thể đi tới. Cần yêu cầu quá hà khắc rồi. Câm mồm ẩn đi, một đại nhân vật cau mày. Đối với mấy cái này huyền đan tông người dân dạy một cái. Mấy người lập tức câm miệng. Bọn họ biết nơi này rất ít người nói chuyện. Xem ra còn cần cái gì tư cách. Đạo Lăng đi tới. Ánh mắt dò xét ở 4 phía. Phát hiện những này vách đá có chút không đơn giản. Hắn liền đi tới. Hết chương.